Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đã đến đây, vậy lưu lại đi, đừng vội vàng về Đài Bắc được chứ? Tình dịch như thế hắn vẫn là mặt không chút thay đổi, đang hướng đại ca bên kia cầu cứu. Đại ca, anh cũng giúp em khuyên bảo họ trẻ ca lưu lại đi. Tình dịch vị nói, họ trẻ ca, đến cũng đến, vậy thì ở lại một đêm, nơi này không khí trong lành, có thể lưu lại kỷ niệm đẹp đẽ. Tôi đã biết rồi, buổi sáng ngày mai tôi hồi Đài Bắc. Thật tốt quá họ trẻ ca, em yêu anh. Tịch Diệt Như lại hôn lên mặt hắn. Cơm trưa chuẩn bị xong, chúng ta nhanh chút đi vào ăn thôi. Đường Tiểu Ánh nhìn Tịch Diệt Như thân thiết ôm Tôn Hạo Trạch đi vào khách sạn. Lúc này đột nhiên Tôn Hạo Trạch quay lại, nàng lập tức chột dạ cúi đầu, sợ bị phát hiện mình đang nhìn hắn. Là dỗ nàng gọi nàng, Tiểu Ánh, chúng ta nhanh chút vào đi. Nghỉ ngơi một lát sau bữa trưa, mọi người quyết định vào rừng đi bộ, hưởng thụ thiên nhiên làm cho người ta tinh thần sảng khoái. Hồi đứa nghe nói ngọn núi này có quán cà phê nho nhỏ, xung quanh thoang thoảng hương gỗ thơm. Đoàn người thực sự là khẩn cấp muốn đi trước. Tiểu Ánh nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai mình cùng đi. Cảm ơn Duẫn Hàm tỷ. Nàng cùng La Duẫn Hàm ở cùng một gian phòng, cũng không biết là do tốc độ xe của Tôn Hạo chạy quá nhanh hay do nàng không ăn bữa sáng. Đi hết đoạn đường làm nàng say xe, cơm chưa ăn rồi phun ra hết làm cho mọi người lo lắng. Cho nên hiện tại, tuy rằng nàng rất muốn đi cùng mọi người nhưng lại không muốn tạo phiền toái cho mọi người, cuối cùng quyết định ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Đại khái nghỉ ngơi nhiều giờ sau, nàng cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, di động cũng nạp điện xong, nghĩ nghĩ gọi cho Hà Hương Dục. Mấy ngày nay bạn tốt đều ở ngoài, mấy ngày không gặp nàng, từ lúc trước nàng có nói qua đi du lịch với công ty, nhưng sợ Hương Dục đã quên. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, vẫn là nên gọi điện thoại nói chuyện một chút, miễn để nàng về nhà lại không thấy người. Trong phòng tín hiệu không tốt, vì thế nàng xuống lầu gọi điện thoại công cộng. Di động Hà Hương Dục vẫn đều chuyển đến hộp thư thoại. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng bất giác có chút lo lắng. Nàng để lại lời nhắn, hy vọng Hương Dục sau khi nghe được mau chóng liên lạc, đừng làm cho nàng lo lắng. Giờ phút này đại sảnh khách sạn không ít người đi vào, có thể nhìn được mọi người đều đến đây du lịch cuối tuần giống bọn họ. Khách sạn này sinh ý thực tốt. Nàng đi ra khách sạn, lúc mới đến chưa nhìn rõ, hiện tại phát hiện nơi này phong cảnh thực sự đẹp, ánh mắt tràn ngập sắc lục, làm người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng đi theo con đường mòn, mới nãy không ít người đi phía này, hẳn là đi vào rừng. Đi một đoạn, nàng ngồi xuống cạnh tảng đá nghỉ ngơi ngắm phong cảnh. Không khí rừng rậm thật tốt, hơn nữa dọc theo đường đi nghe được thanh âm chim chíp không ngừng, làm người ta không phân biệt được là tiếng kêu của chim chóc hay côn trùng, thực sự thanh thúy dễ nghe. Có phải không thoải mái, làm chi ra đây? Tôi chạy ngào đột nhiên lên tiếng, nằm làng hoảng sợ, cả người trượt xuống khỏi tảng đá to, chỉ nghe nàng kêu một tiếng thảm thiết. Làm sao thế, đục vào đâu ư? Hắn chạy nhanh lại, đem người đang ngã ngồi trên mặt đất kéo lên. Tôi đáng sợ như vậy à? Đường Tiểu Ánh cắn môi cười khổ, tựa người vào tảng đá. Có chỗ nào bị thương không? Dạ không có. Nàng trả lời có điểm chột dạ. Tổng tài sao ngài tới nơi này? Anh không đi cùng mọi người ư? Từ lúc đến giờ tôi vẫn ở chỗ huynh muội Diệt Vĩ. Đó là Tề Diệt Vĩ an bài. Dù sao hắn về Mỹ cơ hội gặp mặt ít. Sau đó hắn khi đi ra khỏi phòng Tề Diệt Như liền thấy Đường Tiểu Ánh ở trong đại sảnh. Vậy ư? Đường Tiểu Ánh thản lòng mặt. Thế như cô đang cố gọi điện thoại cho ai, có chuyện gì ư? Cũng chính bởi vì thấy nàng cau mày gọi điện, vẻ mặt lo lắng làm hắn dừng lại cước bộ. Tôi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, mấy ngày nay chưa liên lạc được, cô ấy chỉ có ngẫu nhiên gửi cái tin nhắn, cho nên tôi có điểm lo lắng. Cô yên tâm đi, cô ấy không có việc gì đâu. Tôn Hạo Trạch vỗ đầu nàng. Ừ, tôi cũng hy vọng thế. Lúc này di động Tôn Hạo Trạch vang lên, chỉ thấy hắn nhìn điện thoại biểu tình nghiêm túc. Thưa Kỳ Hoàng, chuyện gì thế? Hắn đi đến một bên nghe điện thoại. Đường Tiểu Ánh về mặt hoang mang. Thư ký Hoàng à? Cho cô đi không phải chỉ có thư ký Cao ư? Nhìn thân ảnh nam nhân bị bao phủ bởi bóng cây lay động, giờ phút này hắn dáng người cao cao, mấy tia nắng vừa vặn chiếu vào mặt và tạo thành hiệu quả phi thường đẹp mắt, làm người ta luyến tiếc không nỡ rời tầm mắt. Nguyên lai nam nhân có thể dùng xinh đẹp để hình dung, dáng người tốt, diện mạo anh tuấn, thực sự là bức tranh đẹp, làm cho nàng có loại ảo giác, nghĩ hay là mình nhìn thấy tinh linh soái ca. Hoàng thư ký, nơi này đời trời không tốt, tôi liên lạc sau. Tôn Hạo Trạch xoay người, làm Tiểu Ánh vội vàng quay đầu, làm bộ đang thưởng thức cảnh đẹp rừng rậm, bởi vậy không thấy rõ biểu tình của Tôn Hạo Trạch. Hắn đến bên người nàng. Tôi mới về khách sạn gọi điện thoại, cô thì sao? Tổng tài ngài về trước đi, tôi ở đây một lát. Hắn nhìn nàng thực sâu. Nhưng cô có biện pháp trở về ư? Tôi... Hắn phát hiện ra rồi à? Cô nghĩ rằng tôi không phát hiện, từ nay đến giờ chân cô không dám dùng sức, bị thương sao không nói? Đường Tiểu Ánh cúi đầu, không phải nàng không nói, mà nàng không nghĩ lại một lần nữa ở trước mặt hắn cần sự trợ giúp. Mặc dù có điểm đau, nhưng đi trở về hẳn là không vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.